Chương 822. Thiền phú, ngộ tính, đạo tâm, can đảm, những thứ này là nhân tố thành tiên đế. Nhiều lúc can đảm quan trọng hơn thứ khác. Nếu không có can đảm nói gì tới đạo tâm, nếu không có can đảm thì thiên phú ngộ tính gì đó cho người thành cường giả cũng không thể nâng người thành tựu vô địch. Từ vạn cổ tới giờ có tiên đế nào không giết chóc ngàn vạn kẻ thù, có tiên đế nào không trải qua từng trận huyết chiến trong cửu giới? Giờ phút này thiên luân hồi run sợ chiến thiên hạ. Thiên luân hồi tự hỏi lòng mình có quyết tâm gàn góc đó không? Đối diện kẻ thù mạnh hơn mình, gã có lùi bước thỏa hiệp không? Tới bước này không phải vấn đề kẻ địch mạnh yếu, mà ở chỗ tâm ma. Nếu lòng sinh sợ ấy sẽ trở thành tâm ma lớn nhất cuộc đời. Từ vạn cổ tới giờ tiên đế có thể thua. Thật ra từ trăm ngàn vạn năm đa số tiên đế từng thua. Khi còn trẻ tiên đế từng thua kẻ thù mạnh hơn. Với tiên đế chuyện này không đáng xấu hổ. Biết khó mà chiến mới là khiêu chiến. Nếu không có can đảm khiêu chiến là chuyện đáng xấu hổ. Còn người thiên luân hồi co rút. Chiến thiên hạ. Thiên luân hồi nhỏ giọng. Ta có dám không? Thiên kiều tuyệt trần như thiên luân hồi tự phản tỉnh mình. Bên này Lý Thế Dạ tuyên bố khiêu chiến, nào đám quỷ tộc ngây người bỗng im lặng. Lát sau có tiếng hừ lạnh là lão tổ đại giáo bất mãn về cầu kiều ngạo của Lý Thế Dạ. Đã có lão tổ đại giáo nổi ý muốn giết Lý Thế Dạ. Cửu Khuyết Thánh Tử thì hừ lạnh một tiếng thật lớn nỗi. Chém người cần gì lão tổ ra tay, chúng ta là đủ xử. Cửu Khuyết Thánh Tử trưởng mắt huyết khí tuôn ngập trời đất đai, ầm ầm huyết khí toàn thân Cửu Khuyết Thánh Tử như sao lòng. Cục u trên trán quỷ trùng ma tử mấp máy mắt ầm trầm. Lý Thế Dạ, người quá xem trọng mình, chém người không cần lão tổ, chúng ta đã đủ. Lý Thế Dạ ung dung nhìn hai người. Chỉ bằng hai người kẻ thua cuộc. Lý Thế Dạ cười nhạo, nhưng lạ là Cửu Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử không giận. Cửu Khuyết Thánh Tử lạnh lùng cười. Lý Thế Dạ, ngộ tính tốt không đại biểu hết tẩy, dù ngươi có đi hết áo nó cũng không đại biểu ngươi vô địch. Quỷ trùng ma tử cười khẩy nói, họ Lý, hiện giờ đầu hàng quỷ tộc ta còn kịp. Huyết khí cuồn cuộn ngập trời, đặc biệt là minh hoàng trùng trong cục ù chán quỷ trùng ma tử mấp máy hưng phấn như quái vật khát máu. Bộ dáng Cửu Khuyết Thánh Tử còn đỡ chứ quỷ trùng ma tử làm người ta nổi da gà, nhất là minh hoàng trùng mấp máy trên trán hắn thật ghê tởm. Cửu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử vây quanh Lý Thất Dạ, hai người một trước một sau cắt đường lùi quán. Huyết khí cuồn cuộn ngập trời, phát ra tiếng sói tru gầm. Cửu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử toát khí thế làm người ta sợ hãi. Tuy quyết đấu trên ao nước, hai người tua trong tay Lý Thất Dạ, nhưng hai người là truyền nhân đế thống tiên môn, không ai dám khinh thực lực của họ. Hai người họ mạnh hơn đa số nhân vật đại giáo cường quốc. Mắt Cửu Khuyết Thánh Tử sắc bén. Lý Thất Dạ, giờ ngươi chịu trói quỷ tộc ta là rộng lượng tha thứ cho người thẩm phán công bằng. Miệng nói vậy chưa, mắt Cửu Khuyết Thánh Tử thì lộ sát ý đáng sợ. Quỷ chúng mắt tử lại cười âm trầm. Người đổ sát quỷ tộc chúng ta cho người con đường sống đã là ban ân, nhân từ vô cùng. Khi các tù sĩ quỷ tộc đứng ra thảo phạt Lý Thất Dạ, người đầu tiên xúi dục không phải đám hoàng chủ, trưởng môn mà là Cựu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử. Hai người này trước tấn công Lý Thất Dạ chỉ hai lý do. Một là nắm chắc bài tẩy tự tin hợp sức giết Lý Thất Dạ. Hai là hai người muốn Lý Thất Dạ làm đá lót đường. Lòng Tuần Thiền đánh giá Lý Thất Dạ làm Cựu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử hai cái cành cánh trong lòng. Lòng Tuần Thiên cho rằng Lý Thất Dạ là cường địch hàng đầu của đế tọa. Nếu hai người họ hợp sức giết hắn thì sao? Không chỉ lập uy danh hiển hách, còn là rửa sỉ nhục đòi mũi nhục nhã. Lý Thất Dạ nhướng mì mắt, nói nhảm nhiều quá, ra tay đi, ta chờ xem các ngươi bản lãnh gì. Vù vù, Cửu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử bùng nổ thực lực. Khóa khắc này từng vòng thần hoàn mở ra trên người họ. Cửu Khuyết Thánh Tử 30 thần hoàn, quỷ trùng ma tử 31 thần hoàn. Nhìn thần hoàn trên người Cựu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử, đám tù sĩ quỷ tộc rung động hầm mộ nói. Khoảng một năm nữa hai người họ trở thành đại thánh tôn viên mãn. Cựu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử rất mạnh, cường đại hơn trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc thường. Chẳng qua hai người sinh cùng thời tam kiệt ù tánh, ánh sáng đế tọa chói lòa làm hai người bị lu mờ. Người thường nhắc tới đế tọa mà quên mất Cựu Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử. Hai người họ hét to một tiếng giết. Ánh sáng hút trời, phút chốc tiền địa tinh khí như bị hai người họ hút sạch. Lực lượng thiên địa vạn đạo bị mượn đi. Tài đạo rực rỡ tựa ngân hà vòng quanh hai người. Huyết khí Cự Khuyết Thánh Tử cùng quỷ trùng ma tử như bão táp vạn pháp quy nguyên. Lực lượng thiên mệnh bằng bạc phun ra từ họ. Nhìn tình trạng hai người, đám người rung động. Thiên mệnh bí thuật, hai người vừa ra tay trực tiếp sử dụng thiên mệnh bí thuật để làm cho muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Thấy hai cái thiên mệnh bí thuật nghiền áp tới nơi, Lý Thất Dạ hú dài, mở. ầm vang tiếng nổ điếc tai, thọ luân nhanh xoay chuyển, âm dương huyết hải mở, huyết khí vô tận rót vào cơ thể Lý Thất Dạ, huyết khí như chứa vạn biển, huyết khí phóng lên cao, đâm sâu vào khung trời, xua toàn đám mây trăm vạn dặm. Khoảng khắc này Lý Thất Dạ như cõng trời xanh, nơi nào có bóng dáng hắn nằm mặt trời không lặn, cửu dương cửu giới vạn vực rực rỡ, hắc ám không chỗ che giấu, các đại đạo vòng quanh người Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ đánh thiên mệnh bí thuật, đám người rung động. Thiên mệnh bí thuật, có đại nhân vật nhìn thiên mệnh bí thuật của Lý Thất Dạ giật mình kêu, không đúng, đây không phải là thiên mệnh bí thuật của Thiên Lý Tiên Đế, rõ ràng là thiên mệnh bí thuật gì? Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là hộ giáo nhân của Thiên Lý Hà, nếu hắn dùng thiên mệnh bí thuật thì nên là của Thiên Lý Tiên Đế mới đúng, nhưng Lý Thất Dạ sử dụng thiên mệnh bí thuật không phải của Thiên Lý Tiên Đế, sao không khiến người ta giật mình? Ba người dùng thiên mệnh bí thuật, lưng Lý Thất Dạ có mặt trời không lặn, thân là ban ngày, lưng cự khuyết tánh tử có cự thần ứng, tự nhiên thiên thần chống lưng, quỷ trung á tử quỷ khí ngập trời, minh hoàng trùng bay ra khỏi cục u, hấp thu lực lượng đại đạo biến thành ma trùng siêu đáng sợ. Chương 823 Đà Sơn Trung. Trước mắt ba người quyết đấu bằng thiên mệnh bí thuật, đám tu sĩ ngây người nhìn, các tu sĩ hâm mộ ghen tị vô cùng. Sử dụng thiên mệnh bí thuật chỉ có truyền nhân đế thống tiền môn mới có thủ đoạn xa xỉ như vậy. Cự khuyết thánh tử quỷ trung ma tử gọng kìm Lý Thất Dạ, thiên thần của cự khuyết thánh tử đè xuống, ma trùng quỷ trung ma tử cắn nuốt thiên địa, tàm ăn vạn giới, nuốt cả pháp tắc, ma trùng há mồm táp Lý Thất Dạ. Lưng Lý Thất Dạ cõng mặt trời không lặn, trên huyết khí vô tận, mặt trời không lặn khuếch trường vô tận, thoáng chốc mặt trời không lặn của Lý Thất Dạ đổi thiên địa, thiên mệnh bí thuật của hắn đổi trời đất hoàn toàn. Thiên thần chấn giết, ma trùng cắn nuốt, mặt trời không lặn nghiền áp, ba thiên mệnh bí thuật va chạm với nhau xé rách khoảng trời. Lý Thất Dạ quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử nhảy lên cửu thiên, tư thế mạnh nhất chém giết đối phương. Ba tiếng thiên mệnh bí thuật bay ra một kích trung cực, mặt trời không lặn của Lý Thất Dạ chiếm ưu thế, thiên địa khuếch trường nháy mắt đẩy lùi thiên thần ma trùng. Cộp cộp cộp, không trung cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử bị chấn lùi mấy bước, hai người biến sắc. Nhìn cảnh tượng này, quỷ tộc tù sĩ bao gồm nhiều đại nhân vật vừa ghen vừa ghét. Cửu tinh thập cung, xem như là cổ thánh cũng có thể khiêu chiến đại thánh tôn. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ có cửu tinh thập cung. Hôm đó Lý Thất Dạ đồ vạn địch, mọi người ghen ghét vô cùng. Giờ mình Lý Thất Dạ chặn cửu khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử lại còn chiếm ưu thế, đám người biết đó là sự đáng sợ của cửu tinh thập cung. Nghe người ta nhắc cửu khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử ngứa răng, cửu tinh thập cung. Cự khuyết tánh tử cùng quỷ trung mắt tự ghen tị đỏ mắt, thành tựu của Lý Thất Dạ họ là đồng ý đổi đại đạo, đổi đạo họ đạo hạnh đại thánh tôn với cửu tinh thập cung, thành tựu đó làm người ta ghen tị. Hai người là thiên tài lợi hại, nhưng muốn thành tựu cửu tinh thập cung đầu dễ, thiên tài tuyệt thế vô song như đế tọa cũng không có thành tựu cửu tinh thập cung. Nhìn cảnh tượng này, Nam Vận Trúc không biết nói cái gì, điều này nằm trong dự đoán của nàng. Nam Vận Trúc còn biết cửu tinh thập cung là chuyện quá khứ, đế tọa sắp thành tựu gì thì không biết, nhưng mà Lý Thất Dạ thành tựu là cửu tình thập nhị cung. Cửu tình thập nhị cung, Lam Vận Trúc biết đến trình độ đó là thiên tài có là gì, không đáng để vào mắt. Thế cảnh giới đế tọa kìa, bọn họ còn như con tép chứ nói chi đến cự khuyết thánh tử, quỷ trung ma tử. Cự khuyết thánh tử chửi thầm, cửu tình thập cung thành tựu kinh diễm, nếu để đồ đệ cự khuyết thánh chủ có được thì sợ gì không ngang ngửa đế tọa. Hai người họ thầm hận cửu tinh thập cung hận người ta, nhắc tới cửu tinh thập cung ghen tị tự như muốn điên lên. Hai người họ hít sâu tiến đến một bước chặn Lý Thất Dạ. Cửu khuyết thánh tử lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ giơ ngươi hàng còn kịp. Lý Thất Dạ nhìn họ lười biếng, đừng có dòng dài, lấy đòn sát thủ các ngươi ra đi, nếu không có lấy ra sau này các ngươi không còn cơ hội. Quỷ trung ma tử cười âm trầm, cự quyết hình nếu hắn quyết tâm muốn chết chúng ta thành hoàn toàn cho hắn. Đình tiếng vàng chuông ngân, quỷ trung ma tử lấy ra báu vật. Quỷ trung ma tử lấy báu vật ra, lửng trên đầu là cái chuông to, cự linh quỷ khí ngập trời vô số, cái đầu hiện ra trong quỷ khí, biểu tình đầu lâu thê thảm tuyệt vọng gầm rú như cự linh luyện tiếp vô số người sống hình thành ma linh. Thấy cự linh đó, đám quỷ tộc biến sắc, hoàng chủ cũng hút một ngụm khí lạnh. Đây là tiên đế bảo khí mạnh nhất Trung Hoàng Tiên Đế, chỉ thua bản mệnh chân khí. Cường giả tộc khác biết lai lịch mà linh lại rợn tóc gáy, nó từng được gọi là đế khí có lệ khí nặng nhất, diệt một đại tộc nuốt mấy chục vạn sinh linh. Ma Linh từng là tiên đế bảo khí mạnh nhất của Trùng Hoàng Tiên Đế, một trong các vũ khí Trùng Hoàng Tiên Đế thích. Truyền thuyết Ma Linh dùng xương sọ vạn ma trùng luyện tế. Vạn ma trùng là độc trùng độc ác khát máu nhất thiên thú. Trùng Hoàng Tiên Đế giết một con vạn ma trùng được gọi là vô địch, dùng nó tế luyện Ma Linh. Truyền thuyết Trùng Hoàng Tiên Đế dùng linh này giết nhiều cường địch, thu tàn hồn vào Ma Linh tế luyện. Oán khí Ma Linh ngập trời cực kỳ đáng sợ. Trước nhiều người biết quỷ trùng ma tử chắc chắn mang đế khí, chẳng ngờ là đế khí mạnh nhất của Trùng Hoàng Đế thống. Vù vù vù vù, thời không dao động, cự khuyết thánh tử không giấu nghề, lấy đòn sát thủ là báu vật hiện ra. Báu vật cự khuyết thánh tử là chuông to đen nhánh như đúc bằng ô kim. Nhìn đã biết rất nặng, chuông không có nhiều hoa văn, chỉ một đồ án là ngọn núi, một ngọn núi hùng vĩ mây mù vọng quanh. Phải nét bút khắc ngọn núi trên chuông to lại khiến người ta cảm nhận nó hùng vĩ, một ngọn núi có thể chấn áp cửu giới. Nhìn chuông to, đám người trợn mắt ngạc nhìn hầm mộ. Đó là Đà Sơn Trung. Cự khuyết thánh địa bỏ vốn lớn giao Đà Sơn Trung cho cự khuyết thánh tử. Người chưa từng thấy Đà Trung trợn to mắt nhìn hỏi, là báu vật nghịch thiên vô địch cự thiên tiền đế có được trong Phong Đô Thành. Có đại nhân vật nhìn chuông trả lời, đúng là nó. Truyền thuyết cự thiên tiền đế có lợi ích lớn từ cái chuông này. Tuy chuông không giúp hắn trực tiếp thành tiên đế, nhưng nghe đồn giá trị chuông chẳng kém hơn tiên đế chân khí. Nhiều người suy đoán cự khuyết thánh tử mang đế khí, không ngờ là mang Đà Sơn Trung. Năm xưa cự thiên tiên đế có báu vật vô thượng nghịch thiên trong Quỷ Hà Phong Đô Thành, đời sau truyền tụng không dứt. Sau này nhiều người đi Quỷ Hà vì sự tích đó, mọi người là muốn trở thành cự thiên tiên đế thứ hai. Tuy một cái báu vật không thể khiến người ta thành tiên đế, nhưng cự thiên tiên đế đúng là được nhiều lợi ích từ báu vật. Có tin đồn cự thiên tiên đế tốn nhiều tâm huyết vào Đà Sơn Trung. Có tin về hè cự thiên tiên đế cho rằng Đà Sơn Trung không đơn giản chỉ là vũ khí. Đây chỉ là tin hành lang, người ngoài không có cơ hội tiếp xúc với Đà Sơn Trung, không biết nó huyền diệu thế nào. Tới này cự khuyết thánh địa cực kỳ trân trọng Đà Sơn Trung. Tới này cự khuyết thánh địa bàn nó cho cự khuyết thánh tử. Cự khuyết thánh địa hy vọng cự khuyết thánh tử sẽ như cự thiên tiên đế khi còn trẻ tham ngộ huyền diệu Đà Sơn Trung. Cự khuyết thánh địa cho rằng chỉ mình cự khuyết thánh tử có thể hoàn toàn điều khiển cả Đà Sơn Trung mới có tư cách tranh phong cùng thiên kiêu tuyệt trần như đế tọa. Chương 824, tay không nghênh đế binh. Cự khuyết thánh tử khát vọng mình sẽ giống tổ tiên cự khuyên tiên đế, điều khiển Đà Sơn Trung, nếu gã làm được như tổ tiên. Cự khuyết thánh tử sẽ có bản lãnh tranh hùng với Tam Kiệt U Thánh. Lý Thế Dạ nhìn báu vật cự khuyết thánh tử híp mắt nở nụ cười. Lý Thế Dạ liếm môi. Đà Sơn Trung. Đà Sơn Trung. Hắn thấy báu vật, Lý Thế Dạ nhướng mi. Nhau mắt nhìn Đà Sơn Trung trôi nổi trên đầu cự khuyết thánh tử. Là vận chúc hiểu Lý Thế Dạ nhất. Nhìn vẻ mặt liền có dự cảm không may biết là có kẻ sắp xui xẻo. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Lý Thế Dạ, quỷ trường ma tử, cự khuyết thánh tử giảng cò, khí thế đáng sợ cuồn cuộn như sóng làm người ta tim đập chân run. Đà Sơn Trung của cự khuyết thánh tử, ma linh của quỷ trường ma tử toát ra khí thế chấn áp mọi thứ trên đời làm chân người ta nhũn ra. Đà Sơn Trung là báu vật nghịch thiên vô thượng, là đế khí. Tùy mà khí quanh quẩn Đà Sơn Trung, nhưng đế uy tiên đế lại là đại đạo đường hoàng. Vô thượng thần uy, tiên thế vô địch đè ép. Người đạo hạnh mỏng chân mềm như bún, có người là ngồi bệt dưới đất. Đối diện hai cái đế khí chân áp, thánh hoàng biến sắc, hai đế khí đánh tới không phải chuyện đùa, đại hiền bảo khí lầm bẩm cũng cản không được đế khí một kích. Cự khuyết thánh tử nắm chắc phần thắng lạnh lùng, người có bình khí cứ lấy ra, nếu không sau này không còn cơ hội. Hai người cha nầy niềm tin, cầm vũ khí vô địch, chắc chắn sẽ đánh nát được Lý Thế Dạ già cám. Có hai cái vũ khí vô địch, dù Lý Thế Dạ có sở hữu đế khí vẫn bất lực. Lý Thế Dạ cầm thiên đế chân khí cũng không có phần thắng. Vì Đà Sơn Trung là báu vật vô thượng không thua tiền đế. Nhiều người nhìn Lý Thế Dạ, ít ai thấy hắn sử dụng báu vật, thậm chí chưa từng có ai chứng kiến Lý Thế Dạ sử dụng một, hai báu vật cho ra hồn. Trận chiến bên ngoài thiết ảnh quỷ tộc, Lý Thế Dạ tay không đánh nhau, dùng vũ khí cũng toàn là đao kiếm bằng sắt thường. Nhiều người đoán Lý Thế Dạ có vũ khí vô địch nghịch thiên không. Nếu không có, Lý Thế Dạ đánh tay không hoặc là báu vật bình thường sách đi khiêu chiến đế tọa thiên ân hồi thì không có phần thắng. Người ngoài cảm thấy thực lực Lý Gia Giả trên cự khuyết thánh tử cùng quỷ trung ma tử, nhưng nếu không có đế binh thì sẽ bị Đà Sơn Trung cùng với Ma Linh trấn áp, bị hai cái vũ khí vô địch đánh nát. Lý Thất Dại nhìn hai người bình khí. Lý Thất Dại chậm rãi nói, đối phó các người còn cần dùng báu vật sao? Tay không đủ rồi. Lý Thất Dại xòe tay ra. Lời Lý Thất Dại tốt ra gây xôn xao, quá ngông cuồng. Mọi người đều chứng kiến Lý Thất Dại ngông cuồng thế nào, nhưng bảo tay không đỡ hai cái vũ khí vô địch thì quá cuồng. Đừng nói Lý Thất Dại dù là Long Tôn Thiên Kim Cương đánh thánh thể đại thành cũng không ra nói tay không đấu hai vũ khí vô địch. Quỷ chúng ma tử cười hét to một tiếng, không biết sống chết là gì, giết. Tất cả huyết khí sót Ma Linh, trước mắt Ma Linh tỏa ánh sáng chói lòa, vang cái tiếng rít chói tai, một vạn ma trùng khổng lồ bay khỏi Ma Linh. Con vạn ma trùng cực kỳ xấu xí, gai xương dày đặc làm người ta rợn tóc gáy. Khi vạn ma trùng bay xa, hai cánh vỗ giấy lên ma khí vô tận, muốn biến thủy vực thành ma vực. Còn thổ vực tuy rằng ma khí ngập trời, trong đại đạo đường hoàng Ma Linh bộc phát ra đế uy tiền đế không có dính chút ma khí. Đế uy tiên thể nghiền áp bầu trời, gai xương vạn ma trùng xuyên thiên địa. Hai khí thế khác nhau cũng xuất hiện trên một tiền đế bảo khí làm Thánh Hoàng mặt trắng bệch. Thánh Hoàng cũng có cảm giác như bị lóc xương linh hồn bị vạn ma trùng hút khô. Khi Ma Linh bộc phát, tu sĩ ngồi la liệt dưới đất, đừng nói tu sĩ thường, chân nhân vương hầu cũng không thể đứng vững té dưới đất. Thánh Tôn nơm nớp lo sợ. Vạn ma trùng trên đầu mọi người uy thế Thánh Tôn không ngăn được. Ánh sáng gai xương vạn ma trùng như đâm thủng linh hồn người, sinh ra nỗi sợ hãi trong lòng. Thần uy khủng bố của Ma Linh hù sợ nhiều Thánh Tôn. Cùng đẳng cấp Thánh Tôn nếu không có đế khí, gặp Ma Linh của quỷ trùng ma tử chỉ có nước bị chấn giết. Ma uy như vậy không cách đánh lại. Ầm vang tiếng nổ đình tai nhức óc. Quỷ trùng ma tử thúc giục Ma Linh cự khuyết Thánh Tử cũng nhanh tay huyết khí như biển. Thúc giục Đà Sơn Trung đình. Tiếng chuông ngân vàng, chư hồn thần tiêu cự quyết thánh tử hét chói tai, hai và quỷ trùng ma tử cùng đánh, hai cái vũ khí xông lên công kích Lý Thất Dạ. Đà Sơn Trung bay ngang hư không vỡ. Tuy Đà Sơn Trung không có khí thế kinh thiên như Ma Linh, nhưng nó lại bay ngang không người chặn được, khí thế Đà Sơn Trung gặp thần giết thần, gặp tiên đổ tiên. Hai vũ khí vô địch oanh giết, đừng nói người khác, đám thánh tôn cũng sợ hết hồn hết vía. Có người nhắm tịt mắt lại, hai vũ khí vô địch oanh giết. Đừng nói Thánh Tôn, Thánh Hoàng nghịch thiên cách mấy cũng bị giết xa bã. Hai cái vũ khí kia hoành giết tới gần, Lý Thất Dạ hành động, hư không run. Phút chốc Lý Thất Dạ xông lên tốc độ không gì sánh kịp, lao hướng Đà Sơn Trung. Lý Thất Dạ đột nhiên tấn công Đà Sơn Trung, đám người kinh kêu, gồm cả Lam Vân Trúc. Đối diện vũ khí vô địch, người ta lùi còn không kịp, càng nói chi nghênh chiến. Dù nghênh chiến lựa chọn thứ nhất nên là Ma Linh chứ không phải Đà Sơn Trung. Đà Sơn Trung mạnh hơn Ma Linh vô số lần. Lý Thất Dạ bỏ yếu chọn mạnh, nghênh đón Đà Sơn Trung. Tay duỗi ra hướng góc độ có tin đón lấy Đà Sơn Trung. Mọi người ngơ ngác nhìn tưởng tượng cánh tay Lý Thất Dạ bị máu me bè bét, thậm chí cơ thể bị Đà Sơn Trung đánh nát bấy. Nhưng mà chuyện có tin xảy ra, Lý Thất Dạ nghênh đón Đà Sơn Trung thuận tay đỡ tứ lang bạt thiên cân. Đà Sơn Trung bị xoay chuyển quay một vòng hoàn mỹ quanh người Lý Thất Dạ. Khó tin hơn, Lý Thất Dạ thuận tay quay Đà Sơn Trung không đánh vào người hắn, đổi góc độ quỹ tích, ngón tay kéo Đà Sơn Trung hoàn mỹ lướt qua. Lý Thất Dạ thuận tay hoàn mỹ vô cùng, dù là chân nong công kích cũng là bị hắn kéo đi. Lôi kéo đơn giản mà hoàn mỹ làm Đà Sơn Trung thay đổi quyết tích, hoàn mỹ dứt quát không chút rườm ra. Cự khuyết thánh tử biến sắc kinh hoàng, vì Lý Thất Dạ thuận tay kéo đi, Đà Sơn Trung không chịu điều khiển của gã đổi quyết tích. Tá Long Thủ là bí thuật cổ xưa Hoàng Kiều Phu tặng cho Lý Thất Dạ, bí thuật này có lai lịch kinh thiên. Tá Long Thủ có hai tác dụng lớn, một lần đỡ vũ khí, hai là tứ lang bạt thiên cân. Muốn đỡ đòn một cái vũ khí tấn công mình, Tà Long Thủ có thể từng tầng suy yếu lực công kích tới khi nào đỡ được thì thôi. Chương 825, giờ tay lên vạn địch đều diệt. Tứ lang bạt thiên cân giống Lý Thất Dạ, tiện tay kéo thoải mái xuôn sẻ chứa đổi huyền diệu vô tận, tiện tay kéo tạm cướp quyền khống chế vũ khí. Ầm vang tiếng nổ điếc tài hư không vỡ, vạn ma trùng nào tới. Có đáng sợ cũng chưa đâm trúng mục tiêu nhưng mà đâm thủng chân mệnh tù sĩ làm người ta không chút sức phản kháng. Ma Linh công kích cuốn ma khí ngập trời kèm đế uy vô địch. Thánh Hoàng cũng bó tay nhưng không thể cản một kích vô địch của Ma Linh. Nhưng Lý Thất Dạ không thèm nhìn vạn ma trùng một cái, tay kéo Đà Sơn Trung đổi hướng đụng vào vạn ma trùng. Khi Đà Sơn Trung bay ra, huyết khí Lý Thất Dạ ngút trời, dùng một kích rực rỡ đẩy Đà Sơn Trung đi. Chớp mắt nguyên Đà Sơn Trung rực sáng, Đà Sơn Trung biến mất. Trong đạo hải vô tận xuất hiện một ngọn núi to, bằng bạc như đứng đầu các ngọn núi cửu giới. Trong đạo hải vô tận, ngọn núi này là chân thủ cửu giới. Một kích rực rỡ, đả sơn trung bùng phát chiêu vô địch nhất. Như tiên đế tự mình ra tay đánh đả sơn trung. Đả sơn trung va động có thể đập bể cửu giới, đại hiển chúng chiêu cũng thành cho. Biến dị đột nhiên làm mọi người ngây như phóng, bao gồm cả lão tổ đại giáo. Quả khắc đó họ có ảo giác như tiên đế giá lâm. Lão tổ đại giáo thầm run rẩy, không ai dám đỡ đòn một kích của đả sơn trung. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, giây lát cự khuyết thánh tử mất quyền điều khiển vũ khí. Đả sơn trung với một kích vô địch nhất đập vào ma linh. Một kích kia vạn giới nhạt nhòa, đừng nói người trong thủy vực, tất cả tu sĩ nằm vực đều bị kinh động sợ hãi nhún chân. Tiếng hét cao vút cực kỳ chói tai, vạn ma trùng khí ngập trời bị đụng thành tro bụi. Đả sơn trung đập vào ma linh như nguyên u thánh giới nổ tung, vang tiếng nổ lớn làm lão tổ đại giáo cũng không đứng vững. Hai cái vũ khí vô địch đụng nhau, đả sơn trung buộc phát một kích vô địch nghịch thiên nhất. Ma linh là tiên đế bảo khí cũng bị chịu thiệt lớn. Ma linh bị đụng về, quỷ trùng ma tử ngây người bị ma linh đánh trúng. Một kích đế khí làm quỷ trùng ma tử phun máu tung tóe không có cơ hội là. Ma linh muốn bảo vệ chủ nhân cũng bất lực. Đả sơn trung vốn mạnh hơn nó lại phát ra một kích vô địch nghịch thiên nhất. Bản thân ma linh còn khó giữ mình, nói chi là cứu quỷ trùng ma tử. Ma linh bị đụng bay xa mất hút trong biển cả bao la. Khi ma linh đụng bay vào biển rộng mênh mông kèm theo tiếng răng rắc, chắc chắn ma linh đã bị đả sơn trung đụng nứt rơi xuống biển. Ma linh không ngừng lại bay đi với tốc độ siêu nhanh, vì đả sơn trung đụng nứt ma linh nó không dám ở lại, lỡ đả sơn trung đập thêm cái nữa thì đế khí cũng vỡ nát. Trải qua 5 tháng dài, ma linh đã có linh tính, vào phút sống chết nó cắm đầu chạy cách xa đả sơn trung thật xa. Mọi thứ đổi quá nhanh, từ lúc Lý Thế Dạ tiện tay đẩy một kích rực rỡ tới đả sơn trung va chạm ma linh chỉ chớp mắt. Phút chốc quỷ trung mắt tử chết thảm, ma linh bỏ trốn. Mọi người ngơ ngẩn, trùng hoàng đế thống cự khuyết thánh địa người ngốc không kịp phản ứng. Sau khi ma linh trốn, cự khuyết thánh tử phản ứng lại, lần nữa cảm ứng đà sơn trung lấy về quyền điều khiển. Khi cảm ứng đà sơn trung tồn tại, cự khuyết thánh tử phản ứng rất nhanh muốn cướp về đà sơn trung. Về cự khuyết thánh tử chưa kịp khống chế đà sơn trung, một cái luồng tiên quang bắn tới, vang tiếng hét thảm. A à! Cự khuyết thánh tử không có cơ hội phản kích bị tiên quang đánh trúng, máu bay đầy trời gác bị giết không kịp ngáp. Âm dương luyện tiền kính lơ lửng trên đầu Lý Thế Dạ tự bào sở. Âm dương luyện tiền kính là đạo ngoại kỳ bảo đẳng cấp tiền đế chân khí, không có đà sơn trung chống đỡ, cự khuyết thánh tử không chịu nổi một chiêu. Cự khuyết thánh tử bị chém giết, đà sơn trung mất quyền khống chế. Lý Thế Dạ vươn tay chụp lấy đà sơn trung vô chủ. Đà sơn trung đổi chủ, đám cự khuyết thánh tử đại cự khuyết thánh địa tỉnh táo lại, cả cường giả kinh ngạc gầm giống. Ngươi dám! Đám cường giả cự khuyết thánh địa xông lên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay khổng lồ bay tới định chụp đả sơn trung trong tay Lý Thất Dạ. Đi cùng bàn tay khổng lồ là sợi pháp tắc rũ xuống như thác nước, chỉ riêng bàn tay khổng lồ đang nghiền nát tất cả. Nói chỉ thánh tôn, có là thánh hoàng nghịch thiên cũng không đỡ nổi một kích. Đại hiền! Bàn tay khổng lồ chụp tới đám người lòng run. Quy lực bàn tay khổng lồ rõ ràng là lão tổ cự khuyết thánh địa xa tay. Đây là lão tổ đế thống tiên môn đáng sợ nghịch thiên biết mấy. Một cái đại hiền dù là đại hiền bình thường cũng dễ bóp chết thánh hoàng nghiền nghiền kiến. Đà sơn trung nhận được cự khuyết thánh địa kêu gọi, nó rùng rình muốn thoát khỏi tay Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ chẳng nhìn đám cự khuyết thánh địa lao tới, phớt lờ bàn tay khổng lồ chộp tới. Lý Thế Dạ ném ra 5 cánh cửa đồng quá to. Phong! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 5 cánh cửa đồng trên trời giáng xuống biến thành đồng 5 góc khổng lồ, nhốt các cường giả lão tổ cự khuyết thánh địa lại. Phòng thiền ngũ đạo môn, 5 cánh cửa biến thành một thể, thanh đồng 5 góc. Phút chốc đám người cự khuyết thánh địa bị nhốt trong phòng thiền ngũ đạo môn. Âm âm âm âm, trong thành đồng 5 góc vang tiếng va chạm. Cường giả lão tổ cự khuyết thánh địa muốn xông khỏi phòng thiền ngũ đạo môn, đám cường giả va đụng thanh âm đình tại nhức óc. Âm vang tiếng nổ điếc tai, đế uy lan tràn, đế uy vô tận càn quét thành đồng. Bên ngoài cảm nhận đế uy làm người ta run rẩy lòng sợ hãi. Có người dùng mình mặt không còn chút máu, là tiên đế bảo khí. Lão tổ cự khuyết thánh địa nắm giữ tiên đế bảo khí, đại hiền cầm tiên đế bảo khí là chuyện đáng sợ biết mấy, uy lực có thể càn quét mọi thứ trên đời. Nhưng dù lão tổ cự khuyết thánh địa nắm giữ tiên đế bảo khí cũng khó thoát khỏi phòng thiên ngũ đạo môn thời gian ngắn. Phòng thiên ngũ đạo môn từng là phong vật vô thượng một giới. Đuổi theo, ngay khi có biến đổi một cái đế thông tiên môn khác, tức là trùng hoàng đế thống, mặc kệ cự khuyết thánh địa, đổi đầu đuổi theo ma linh ngay. Đối với trùng hoàng đế thống, chuyện cự khuyết thánh địa liên quan gì tới họ? Trùng hoàng đế thống chấp nhận bỏ cơ duyên lớn trong ao nước, Nếu mất Ma Linh thì tổn thất không thể cứu vãn. Với Trùng Hoàng Đế Thống không có báu vật nào quan trọng hơn Ma Linh. Lý Thất Dạ mặc kệ chuyện của phòng Thiền Ngũ Đạo Môn, âm dương luyện tiền kính rũ xuống tiền quang, vô tận như tầm xuân nhà tờ, tầng tầng bao phủ Đà Sơn Trung. Đà Sơn Trung rung bần bật muốn thoát khỏi, Lý Thất Dạ điều khiển. Đà Sơn Trung là vật nghịch thiên nhưng nó không phải đế khí, trần khí do cự thiên tiền đế luyện hóa ra. Đà Sơn Trung không giống tiền đế, đế khí có đế tỏa, không giống tiền đế, trần khí có thiền mệnh tỏa. Chương 826, giơ tay lên, vạn địch đều diệt. Tuy nhiên cự thiên tiền đế để lại dấu ấn trên Đà Sơn Trung, khiến nó và cự khuyết tánh địa có cảm ứng. Bởi vậy Đà Sơn Trung bị âm dương luyện tiền kính của Lý Thất Dạ trấn áp vẫn cố chống cự, muốn thoát khỏi khống chế. Nếu không có âm dương luyện tiền kính, Lý Thất Dạ cũng chẳng có cách nào điều khiển Đà Sơn Trung quá lâu, càng đừng nói trấn áp nó. Lý Thất Dạ không có nhiều thời gian, phòng Thiền Ngũ Đạo Môn không nhốt lão tổ cự khuyết thánh địa được bao lâu. Lý Thất Dạ dùng giọt thọ huyết chứa một cái giọt ngân hà vạn vật thủy. Khi giọt thọ huyết thấm vào Đà Sơn Trung, nó yên lặng. Lý Thất Dạ từng dùng cách này mở đế tỏa tiền ép bảo khí, dấu ấn trên Đà Sơn Trung thì càng dễ. Ngân hà vạn vật thủy trong thọ huyết dài được cả đế tỏa, nói chi là dấu ấn. Sâu trong tổ địa cự khuyết thánh địa có lão tổ mất cảm ứng với Đà Sơn Trung. Lão tổ cự khuyết thánh địa hoảng sợ, lão biết chuyện đáng sợ xảy ra, biến mặt nói: "Nguy, Đà Sơn Trung bị cướp." Lý Thất Dạ không có nhiều thời gian, hắn cần đánh nhanh rút gọn thù Đà Sơn Trung, lao hướng Thần Nhiên Phượng Nữ. Có đám tử sĩ quỷ tộc sôi sục máu muốn ngăn Lý Thất Dạ, muốn tổn thương Phượng Nữ cần hỏi chúng ta trước. Đa số là tử sĩ trẻ tuổi, có đám cường giả thật sự là cáo già, đầu chịu chết thay cho Thần Nhiên Phượng Nữ. Thành toàn các người, Lý Thất Dạ lười nhìn đám tù sĩ trẻ tuổi, muốn giải quyết nhanh. Ngục trấn thần ma hư không rung động, bùm bùm bùm bùm, tất cả tù sĩ quỷ tộc chắn trước mặt Thần Nhân Phụ Nữ bị hất bay. Tất cả xảy ra trong một giây, đám tù sĩ trẻ tuổi như là đóa hoa nở rộ, máu phun ra rực rỡ chói mắt. Tiếng phượng hót vàng, Thần Nhân Phụ Nữ lao tới dốc xứng đánh một kích. Ầm vang, Thần Nhân Phượng Nữ chờ tới gần, Lý Thất Dạ đã bị đục bay, máu phun ra. Thần Nhân Phượng Nữ vốn không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, hai tiền thể cường đại công kích sao nàng đỡ nổi. Thần Nhân Phượng Nữ chờ té xuống đất đã bị Lý Thất Dạ bóp cổ. Cảnh tượng này rung động mọi người, nhất là tù sĩ quỷ tộc. Đám người húp một ngụm khí lạnh, không ai dám ra tay nữa. Trùng Hoàng Đế Thống bị đánh ra, cự khuyết thánh địa bị nhốt, đại giáo cường quốc các không dám làm bậy. Nghe thấy Đà Sơn Trung trong tay Lý Thất Dạ là mọi người run sợ. Huống chi hoàng chủ lão tổ đại giáo cáo giả cũng không vì Thần Nhiên Phượng Nữ liều mạng với Lý Thất Dạ. Đám đại nhân vật quỷ tộc cùng Thần Nhiên Phượng Nữ hùa nhau kích động sân tình, chỉ vì muốn mượn cơ hội giết Lý Thất Dạ. Mỗi tổ sĩ bình thường thiên tài trẻ tuổi là tin lời Thần Nhiên Phượng Nữ, máu sôi sục chịu chết thay nàng. Còn các đại nhân vật cường gia luôn biết là lúc này hay lúc nào thì lấy hay bỏ. Hiện giờ Lý Thất Dạ có đế khí, không ai muốn liều mạng với Lý Thất Dạ thay Thần Nhiên Phượng Nữ. Tiếc rằng cao thủ vạn cốt hoàng tọa không có mặt, không cứu Thần Nhiên Phượng Nữ được. Lý Thất Dạ bóp cổ Thần Nhiên Phượng Nữ chậm rãi nói: "Sở người có gì ngôn gì nói đi." Thần Nhiên Phượng Nữ hít sâu, sắp chết ngược lại càng bình tĩnh. Thần Nhiên Phượng Nữ nhắm mắt bất giác chảy lệ. Thần Nhiên Phượng Nữ nói câu cuối: "Xin mọi người chuyển lời cho đế tọa là đừng báo thù." Và lúc này Thần Nhiên Phượng Nữ hiểu rõ nàng đi nhầm một bước, thua cả bàn cờ. Nếu trước đó Thần Nhiên Phượng Nữ rời đi cùng lòng tôn thiên thì nàng có cơ hội, hoặc từ trước kia nàng nhún nhường cầu toàn, có thể cùng Lý Thất Dạ hóa thủ thành bạn. Cuộc chiến hôm nay cho Thần Nhiên Phượng Nữ hiểu thủ đoạn của Lý Thất Dạ, cũng hiểu tại sao lòng tôn thiên rút đi, tuy tất cả đã muộn. Thần Nhiên Phượng Nữ để lại di ngôn, vì biết phù quần của nàng liều mạng sống chết với Lý Thất Dạ cũng chẳng có kết cục tốt. Tới bước đường hôm nay, Thần Nhiên Phượng Nữ hy vọng đế tọa sẽ sống, dù không thành tiên đế cũng chẳng sao. Lên đỉnh đại hiền đã là không tệ, cần gì tranh tiên đế với Lý Thất Dạ. Lúc sắp chết, Thần Nhiên Phượng Nữ vẫn yêu đế tọa, suy nghĩ cho gã. Những gì Thần Nhiên Phượng Nữ làm toàn là vì đế tọa. Là vận trúc rung động nghe, tuy nàng không đồng tình hành động của Thần Nhiên Phượng Nữ đã làm, nhưng cam đảm của Thần Nhiên Phượng Nữ khiến người ta khâm phục. Lý Thất Dạ lắc đầu: "Lợi hại, đúng là một kỳ nữ, tiếc rằng nàng không nên đối địch với ta." Lý Thất Dạ chậm rãi: "Nàng tự sát đi, ta cho nàng một cái chết tôn nghiêm." Lý Thất Dạ nói xong thả thần nhiên phượng nữ ra. Thần nhiên phượng nữ đứng vững nhìn thổ vực phương xa, lòng ngập tràn lưu luyến. Thần nhiên phượng nữ hít sâu nhắm mắt lại. Bụp, người thần nhiên phượng nữ run bần bật, máu tràn từ khóe môi. Thần nhiên phượng nữ chậm rãi ngã xuống. Thiền chỉ kiều nữ một thế hệ cuối cùng phải tự sát. Thần nhiên phượng nữ là một nữ nhân lợi hại, tiếc rằng đi nhầm một bước thua cả bàn cờ. Thần nhiên phượng nữ cố gắng bày mưu tính kế vẫn không thể ngăn bước chân vô địch của Lý Thất Dạ. Nhìn thần nhiên phượng nữ tự sát, cường giả quỷ tộc thở dài. Thần nhiên phượng nữ có ngày hôm nay toàn là gieo gió gặt bão, nếu nàng không ép Lý Thất Dạ gắt cào cũng không có kết cục này. Nhưng phải công nhận, thần nhiên phượng nữ là kỳ nữ. Tới bước đường này nàng vẫn không sợ cái chết, hoặc từ lâu thần nhiên phượng nữ đã chuẩn bị cho cái chết. Khi thần nhiên phượng nữ dùng đại nghĩa quỷ tộc trấn áp Lý Thất Dạ, đã quyết định kết cục này. Thần nhiên phượng nữ dõng dạc nói là vì đại nghĩa quỷ tộc diệt Lý Thất Dạ, nhưng nàng bỏ trốn, những gì đã làm thành công cốc, tổn hại danh tiếng của nàng, của đế tọa, của vạn cốt hoàng tọa. Đánh thua ván cờ, thần nhiên phượng nữ chỉ còn đường chết. Nàng đã chuẩn bị tâm lý không định trốn trong từ cục này, hoặc Lý Thất Dạ chết, hoặc nàng chết. Thần nhiên phượng nữ dùng cái chết của nàng bảo vệ đại nghĩa, ít nhất trong mắt người ngoài, nàng chết vì quỷ tộc. Sau khi thần nhiên phượng nữ tự sát, một nam nhân tuyệt thế vô song trong thiên lang thổ vực nhói đầu, cả biết ngày chuyện xảy ra. Nam nhân gầm lên, không! Khi nam nhân căm hận, giận dữ, thiên hồn địa ám như bão tố kéo tới. Lý Thất Dạ nhìn xác thần nhiên phượng nữ lắc đầu, nói, đáng tiếc. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn thành đồng năm góc, bước hướng phòng thiền ngũ đạo môn. Âm âm âm âm, thành đồng năm góc rung lắc bần bật như sắp bị xé rách. Từng tiếng nổ ầm ầm, tiếng nứt vỡ. Phòng thiền ngũ đạo môn phòng ấn khó có thể chống cự lão tổ cự quyết thánh địa cầm đế khí công kích. Lão tổ cự quyết thánh địa công phá phòng thiền ngũ đạo môn là chuyện sớm muộn. Bởi vậy Lý Thất Dạ mới chạy qua ngày, định mượn cơ hội nhốt chết đám cường giả lão tổ cự quyết thánh địa. Lý Thất Dạ có thủ đoạn giết họ, dù lão tổ cự quyết thánh địa là đại hiền mạnh mẽ. Chương 827. Thần nhiên phượng nữ chết. Thành đồng năm góc nứt ra, nhưng đám người nhìn vẫn rất rung động vì phong thiên ngũ đạo môn. Có lão tổ đại giáo lòng chìm xuống thầm nghĩ, đây là báu vật gì? Cựu quyết thánh địa kéo rất nhiều cường giả tới, có thánh hoàng, có thánh tôn. Càng đáng sợ là lão tổ cựu quyết thánh địa cũng bị nhốt trong đó, tay còn cầm đế khí. Một cái lão tổ cầm đế khí hỉ sức phá hoại đáng sợ biết mấy. Lực công kích khủng khiếp nhường nào. Thế nhưng thời gian ngắn, lão tổ cự quyết thánh địa không thể công phá thành đồng năm góc. Đế khí là vũ khí vô địch, vậy mà trong thời gian ngắn không thể phá thành đồng năm góc. Từ đó có thể thấy thành đồng năm góc đáng sợ biết bao. Khi Lý Thất Dạ định chiến áp đám cường giả cự quyết thánh địa bị phòng trong phòng thiên ngũ đạo môn, thì chợt tiên âm vang, tiền quàng vô tận ngập trời. Chính giữa ảo nước bắn lên từng lũ tiên quàng. Tiên quang tựa như thần kiếm đâm thẳng lên trời. Tiên quang đàn xen với nhau, giữa trời biến thành vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Biến đổi đột ngột là mọi người giật mình nhìn sâu trong ao nước. Lý Thất Dạ nhìn lại thấy tiên quang đâm trời thì con ngươi co rút. Tiên quang đàn xen thành vòng xoáy trên bầu trời. Chính giữa ảo nước có vòng xoáy, tiếng nước ào ào. Lý Thất Dạ nhìn vòng xoáy giữa ảo nước, hắn từ bỏ chấn áp đám cường giả cự khuyết thánh địa, xoay người lao tới kéo tay làm vận trúc. Lý Thất Dạ nói, chúng ta đi. Lý Thất Dạ lao hướng bờ ảo, ầm vang tiếng nổ điếc tai, một tiếng trời sụp. Lão tổ cự khuyết thánh địa rốt cuộc phá mở được thành đồng năm góc. Thành đồng năm góc khổng lồ bị đâm thủng lỗ to. Một lão tổ cầm đế khí uy thế làm người ta run sợ, đế uy cuồng vũ như thần linh giận dữ. Không thể trách lão giận, làm lão tổ đế thống tiên môn tay cầm đế khí mà bị một vãn bối giam cầm, quá nhục nhã. Vù vù, thành đồng năm góc không nhốt được cường giả cự khuyết thánh địa nữa, biến mất. Phong thiên ngũ đạo môn bay trở về mệnh cung của Lý Thất Dạ. Lão tổ cự khuyết thánh địa khốn giận dữ giống to, tiểu xúc sinh, bổn tọa tuyệt không tha cho ngươi. Tiếng gầm đánh tan hư không. Lý Thất Dạ mặc kệ lão tổ cự khuyết thánh địa gào rú quát với Lam Vận Trúc, ôm chặt. Lý Thất Dạ lao nhanh vào ảo nước. Lam Vận Trúc ôm chặt Lý Thất Dạ bị hắn đưa vào ảo nước. Cảnh tượng không ngừng thay đổi. Đôi khi họ có thể lọt vào thế giới có vô số núi lửa phun trào, có khi rớt vào hồng trần phồn hoa đầy ắp sinh linh phồn vinh, có khi là thiên địa lặng yên, sa đọa vô tận. Một bước một thiên địa, một bước một thế giới, chớp mắt các thế giới lướt qua là vận trúc như đi 3.000 thế giới. Áo nước này không dễ vào, một bước một mất. Nhưng Lý Thiết Dạ lại đi nhẹ nhàng như dạo. Chuyện này không có gì lạ. Thiên luân hồi một đại đạo bờ bên kia có thể đi đến 100 bước hay càng xa hơn. Đại đạo thiên luân hồi ngộ so với đại đạo bờ bên kia của Lý Thiết Dạ thì kém quá xa. Thiên luân hồi có thể đi 100 bước, Lý Thiết Dạ càng đi càng ung dung hơn. Lão tổ cự khuyết thánh địa lao vào ảo nước hét hướng Lý Thiết Dạ. Tiểu súc sinh, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng giết ngươi. Lão tổ cự khuyết thánh địa chỉ muốn báo thù cướp lại Đà Sơn Trung cho họ. Họ bắt Đà Sơn Trung là thành tội nhân của cự khuyết thánh địa. Chớp mắt, Lý Thiết Dạ cùng La Vận Trúc xông vào sâu nhất ảo nước, nơi này biến thành vòng xoáy, tiếng nước rào rào. Vòng xoáy xoay tròn từ từ đầy tiết tấu. Lý Thiết Dạ nhìn chằm chằm vòng xoáy, nhìn vòng xoáy chay xoay tròn, vẻ mặt trầm trọng. La Vận Trúc nhìn biểu tình Lý Thiết Dạ nghiêm túc lo lắng hỏi, có chuyện gì? La Vận Trúc ích kỷ thấy Lý Thiết Dạ lộ vẻ mặt như vậy. Lý Thiết Dạ trả lời, có lẽ xuất hiện cơ duyên lớn nhất nơi đây. Lý Thiết Dạ bổ sung thêm, nhưng không quan trọng, chủ yếu là phần mộ bí trì sắp xuất hiện. La Vận Trúc rung động. Phần mộ bí trì bí? La Vận Trúc biết rõ phần mộ bí trì bí kinh người cỡ nào. Lý Thiết Dạ chằm chằm nhìn mặt nước xoay vòng vòng. Chưa quan trọng, cơ duyên lớn nhất ảo nước có xuất hiện hay không chẳng quan trọng. Chờ chút nữa, có một đóa hoa, khi nó hiện ra, nàng hành động ngay. Đó là phần mộ bí chi bí sao? La Vận Trúc rung động hỏi. Dấu ngũ tiên hoàng tham, đây không phải là chân tiên dược, cũng không phải tiên dược. Nó là đóa hoa đặc biệt, vô cùng đặc biệt, siêu thích hợp với nàng. Lấy thế dạ nhìn chằm chằm vòng xoáy. Ta không ngờ nó xuất hiện vào đời này, nàng quá may mắn gặp đúng dịp. Tim La Vận Trúc đập nhanh, ta làm được không? Nghĩ tới ngũ hoàng tham, khiến cho La Vận Trúc ngần ngừ, tuy nó là chân tiên dược nhưng là siêu cường đại. Yên tâm, chắc chắn nàng làm được, nàng tu luyện thiên mệnh bí thuật của mệnh hà thiên hồi là công pháp thích hợp nhất. Năm xưa Thiên Lý Tiên Đế sáng lập ra thiên mệnh bí thuật này có nhân duyên khá lớn với đóa hoa. Tiếc rằng hơi xui không chiếm được nó, nhưng Thiên Lý Tiền Đế được lợi khá nhiều từ đó hoa. Lý Thiết Dạ nói, chờ khi hoa xuất hiện, nàng trực tiếp dùng mệnh hà thiên hồi là ổn. Lý Thiết Dạ hiểu biết quá khứ tổ sư Thiên Lý Tiền Đế, làm La Vận Trúc chấn động. Sao người biết? Thiên Lý Hà không có bất cứ ghi chép nào. Lý Thiết Dạ thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Lý Thiết Dạ giữ im lặng trước vấn đề này. Hắn không thể nói, năm xưa mang Thiên Lý Tiên Đế tới ảo nước, khi ấy Thiên Lý Tiên Đế gặp hoa nở, dùng thủ đoạn rất lớn tỏa định tóa hoa, tiếc rằng xui là không chiếm được. Nhờ đó hoa đó mà Thiên Lý Tiên Đế tham ngộ đại đạo, thu hoạch siêu lớn. Chuyện gì xảy ra? Thấy Lý Thiết Dạ chằm chằm nhìn vòng xoáy ảo nước, đám tu sĩ lao tới gần bờ ao. Đám tu sĩ hăm hở muốn vào ảo nước nhưng sợ mình lặng lẽ biến mất. Người lao vào ao nước đầu tiên là lão tổ cự khuyết thánh địa. Lão chẳng những lao vào còn muốn chiếm cơ duyên lớn trong truyền thuyết, muốn bắt kịp Lý Thiết Dạ giành Đà Sơn Trung của cự khuyết thánh địa. Nhưng ao nước được không phải mạnh là vào được. Để vào ao nước không ở chỗ cường đại bao nhiêu, mà là tham ngộ hay không. Lão tổ cự khuyết thánh địa đúng là cường đại, chớp mắt đi 40 bước, nhưng sau 40 bước thì vô cùng khó khăn. Lão tổ cự khuyết thánh địa lấy đế khí ra, nương đế khí vô địch mạnh mẽ đẩy vào ao nước. Lão tổ cự khuyết thánh địa rất mạnh, tính về thiên phú ngộ tính thì dù có là lão tổ cũng không bằng tuyệt thế thiên kiêu như Thiên Luân Hồi. Thấy lão tổ cự khuyết thánh địa vào, một số cường giả đi theo họ không đuổi theo Lý Thiết Dạ mà muốn chiếm cơ duyên. Đa số người đứng bên ngoài ao quan sát xem tình hình rồi quyết định. Rào rào, trong vòng xoáy ao nước có một con cá mập mạp nhảy lên, con cá tròn suốt lấp lánh, các con cá to tròn suốt như thể chúng nó là nước ao. Chương 828, Dạ Thế Hòa. Rào rào rào rào, các con cá to nhảy lên cao rồi lặn xuống nước, bơi bốn phía, ngày càng nhiều cá to nhảy lên. Khi thật nhiều cá to vọt lên cao, một con rùa to trồi lên vòng xoáy, rùa to cũng trong suốt như cá to giống nước ao. Lưng con rùa có một bia đá to, cái bia cũng trong suốt lấp lánh tựa nước ao. Thủy quy trồi lên, cá to vây quanh thủy quy. Thủy quy có một tấm bia đá hòa cùng ao nước, khi nó trồi lên như nước ao dâng lên, bia nước là nó, ao nước cũng là nó. Làm Vận Trúc nhìn bia nước trên ưng thủy quy, nàng rung động, chỉ là một tấm bia nước nhưng mà kiểu mẫu giống y như tấm bia cổ mở ra dược viên chúng tiên lạc mất. Lam Vật Trúc vội hỏi Lý Thế Dạ, cái này có thể mở ra phần mộ bí chi địa? Lý Thế Dạ nhìn xoáy vòng chằm chằm, bản thân ao nước là một phần mộ bí chi địa thủy vực, nhưng muốn vào trung tâm phải mở ra tấm bia đá này. Mặc kệ nó bây giờ, phần mộ bí chi địa không quan trọng, chúng ta sắp vào phần mộ bí chi bí. Khi thủy cung thủy quỳ cõng bia, nước nổi lên, các con cá nước vây quanh nó. Khi toàn bộ cá tụ tập quay quanh thủy quy, cá mở đường rùa cõng bia chậm rãi rời khỏi vòng xoáy. Thủy quy bơi khỏi vòng xoáy, nó cõng bia nước bơi từ từ trong ao. Thủy quy rời khỏi vòng xoáy không lâu sau, dưới đáy vòng xoáy hiện ra cái lỗ đen nhỏ, lỗ đen thùi. Rào rào một nụ hoa vươn lên từ lỗ đen như mực. Nụ hoa đứng trong vòng xoáy. Bóc, vang tiếng hoa nở. Thanh âm rất nhỏ như mọi người, tu sĩ toàn thủy vực đều nghe thấy. Thanh âm hoa nở khẽ khàng, làm tu sĩ nghe tim chợt nhảy loạn. Thanh âm hoa nở nhẹ nhàng làm mọi người tim rất cái bịch, nghẹt thở, tim đập chân run. Nụ hoa chậm rãi xòe ra, đóa hoa tựa hoa sen, đóa hoa màu đen, đen như mực. Khi nụ hoa nở, bầu trời tối sầm, các cánh hoa xòe ra, một cánh hoa đại biểu cho một buổi tối, bóng đêm từ từ nở rộ thay thế ban ngày. Bầu trời bỗng chập tối, làm mọi người giật mình kêu. Sao thế này? Tất cả tu sĩ bên ảo nước chứng kiến cảnh tượng đều rung động. Hoa nở trời tối, chuyện đáng sợ biết bao, điều này đã điên đảo hắc bạch âm dương. Có lão tổ đại giáo kinh hoàng kêu, đây là hoa vô địch, tuyệt đối là hoa cường đã nhất đời. 10 bóng người lao vào ảo nước, khí thế đáng sợ càn quét thiên địa, như các tồn tại cổ xưa bò lên từ lòng đất. 10 cái bóng nghịch thiên lao khỏi khiến thiên địa run rẩy. 10 cái bóng này là lão tổ đại giáo núp trong bóng tối, có cả lão tổ đế thống tiền môn. Giờ phút này đám lão bất tử núp sau màn bất chấp tất cả, biến cướp được đóa hoa, bảo họ đặt cược mạng sống cũng đáng. 10 lão tổ đại giáo liều mạng xông vào ảo nước, họ hận không thể vọt vào giữa ảo ngay, là người đầu tiên cướp lấy đóa hoa. Nhìn đám lão tổ đại giáo lao ra, các tổ sĩ khác đầu chịu ngồi yên, không biết là ai gào to. Báu vật tuyệt thế, cơ duyên sắp tới. Các tổ sĩ xông vào ảo nước như mít rụng. Khi toàn bộ cánh hoa nở, Lý Thế Dạ quát to với Lam Vận Trúc, ra tay. Lam Vận Trúc chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thế Dạ ra lệnh một tiếng, nàng lao lên ngay. Phút chốc thiên mệnh luân hồi, một ngân hà vắt ngang thiên địa, ngân hà quấn thiên địa luân hồi, trời trăng luân phiên không rõ ngày hay đêm. Trong phút chốc, thủy vực đôi khi ban ngày có khi ban đêm, đôi khi một nửa ngày một nửa ban đêm. Mệnh hà thiên hồi là thiên mệnh bí thuật Lý Thế Dạ Thiên Lý Tiên Đế sáng tạo, Lam Vận Trúc hoán đổi thiên địa, luân hồi vô tận. Trước mắt Lam Vận Trúc hái đóa hoa đèn vào tay, đóa hoa nở rộ trông nhỏ yếu ớt, lại có lực lượng đáng sợ. Các cánh hoa nở như là chống nứt cửu thiên, lực lượng xé rách luân hồi. Phút chốc một bóng người xuất hiện, bóng người hiện ra như thiên mệnh hướng về Thiên Lý Tiên Đế tự mình tới. Bóng người xuất hiện, thiên mệnh hướng về, đại đạo rực rỡ như ngân hà cuốn đóa hoa vào tay. Hoa nở chậm rãi khép thành nụ, nụ hoa rơi vào mệnh cung của Lam Vận Trúc. Nàng sử dụng mệnh hà thiên luân hồi do tổ sư sáng tạo, cuối cùng thành công hái hoa. Lam Vận Trúc mừng rỡ, thành công. Lam Vận Trúc cảm nhận đóa hoa cường đại, đáng sợ, nàng có được nó là cơ duyên rất ghê gớm. Lý Thế Dạ mừng thay cho Lam Vận Trúc. Chỉ có thiên mệnh bí thuật sáng tạo bắt nguồn từ đóa hoa này mới hái được nó, cái này gọi là thiên mệnh hướng về. Năm xưa Lý Thế Dạ hy vọng Thiên Lý Tiên Đế chiếm được đóa hoa, tiếc rằng Thiên Lý Tiên Đế hơi xui nên không có được. Thiên Lý Tiên Đế không chiếm được, nhưng đồ từ đồ tôn lấy được đóa hoa, đây là thiên mệnh hướng về. Không, nhìn hoa tuyệt thế vô song bị Lam Vận Trúc cướp, bao người phát điên, không biết bao kẻ hâm mộ ghen tị đỏ mắt, họ hận không thể lao liền giật lấy ngay. Đặc biệt đám lão tổ đại giáo, họ bất chấp tất cả ra tay nhưng không có cơ hội lấy hoa, sao không hận điên lên? Lam Vận Trúc hỏi. Hoa cường đã như vậy, nó là hoa gì? Lam Vận Trúc chưa thử uy lực hoa, nhưng mà lúc thu lại, nàng biết hoa này siêu đáng sợ. Dạ tế hoa trên đời chỉ một đóa, Lý Thế Dạ trả lời. Nó không đơn giản là cường đại, đặc biệt khi nàng tu luyện mệnh hà thiên hồi sẽ có huyền diệu tác dụng lớn.

Kim Cương Lý bơi siêu nhanh, đôi khi là nhảy vọt khỏi biển sao cực kỳ xinh đẹp đổ sộ, đôi khi nó lặn sâu xuống biển im lìm thật lâu, mặc cho nó bơi cỡ nào cũng không thoát khỏi được tứ chiến động xa. Lý Thế Dạ là vẫn chốc nhanh đuổi theo Kim Cương Lý trong biển sao. Áo nước bên ngoài không biết có bao người phát cuồng tức giận điên lên, cho nước vàng tiếng rít gào. Tiểu súc sinh, trừ khi người không ra, nếu không vĩnh viễn không tha cho ngươi. Lão tổ cự khuyết thánh địa bỏ cuộc, dù lão có đế khí cũng không có cách nào đến giữa ảo nước. Không chỉ lão tổ cự khuyết thánh địa bỏ cuộc, các cường giả tu sĩ không đuổi theo tới nơi được, đành từ bỏ. Chỉ có thể nói là hiếm ai đi đến trăm bước, số người đếm trên đầu ngón tay. Lão tổ đại giáo núp trong bóng tối không tiếc liều một phen vẫn khó bước ra trăm bước, có thể bước ra 50-60 bước đã là rất lợi hại. Lúc này không chỉ lộ ra Lý Thất Dạ tả môn, còn có thiên luân hồi vô song, thiên tài chính là thiên tài, đặc biệt là thiên tài yêu nghiệt, lão tổ đại giáo không phục cũng không được. Nhìn vòng xoáy trong ảo nước có người khẽ thở dài, không phải cường giả trong truyền thuyết ra tay thì không ai có hy vọng. Nhưng mà cường giả trong truyền thuyết đầu dễ ra tay, lão tổ đại giáo còn không muốn xuất thế thì càng đừng nói đến cường giả trong truyền thuyết từng oai phong một thời đại. Nhìn đàn cá nước vây quanh thủy quy cõng bìa nước, nhiều người đặt mục tiêu vào chúng. Đàn thủy ngư, thủy quy kia chắc chắn có bí mật lớn. Mọi người đều khó có thể vào sâu trong ao nước, nhưng mà thủy quy cõng bìa đá bơi khắp nơi. Vì vậy, khi mà thủy quy tới gần, có người dùng thần thông hút thủy quy định bắt nó. Nhưng thủy quy như làm bằng nước, ai túm nó đều là vàng tiếng nước. Thủy quy rơi vào trong ao biến thành nước. Chốc lát sau, thủy quy lại xuất hiện ở một hướng khác, vẫn cõng bìa đá bơi lội không bị ảnh hưởng chút nào. Có tộc trưởng xả ẩn tộc từng ra tay, nhìn thủy quy cõng bìa nước bơi lội khắp lời, nhớ tới một số truyền thuyết ghi chép trong tộc. Đây không phải sinh linh trong nước, càng không phải cá hay rùa, chúng nó là một phần của ao nước. Có lẽ chúng nó là mấu chốt mở ao nước, muốn bắt được nó cần chìa khóa để nhất hùng mộ. Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng mà nhiều đại giáo cường quốc gật gù công nhận đế thống tiên môn biết nhiều hơn, họ cảm thấy suy đoán này rất đáng tin. Nhưng dù đoán chúng cũng vô dụng, bởi chìa khóa đệ nhất hung mộ nằm trong tay Lý Thất Dạ. Nghe tay chìa khóa đệ nhất hung mộ nằm trong tay Lý Thất Dạ là đám người lại nghiến răng, đặc biệt là cự khuyết tánh địa chủng hoàng đế thống, họ đang nghiến bể răng căm hận. Họ Lý, chúng ta chưa xong. Cự khuyết tánh địa tiện mất tật mang, khó khăn lắm bồi dưỡng ra được một truyền nhân, hôm nay chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, làm cự quyết tánh địa đau lòng nhỏ máu là Đà Sơn Trung bị Lý Thất Dạ cướp. Chuyện này vốn không thể xảy ra, đại hiền cũng không có cách nào cắt đứt liên kết giữa Đà Sơn Trung cùng cự quyết tánh địa, nhưng Lý Thất Dạ lại cắt được. Giờ đây cự quyết tánh địa không triệu hồi Đà Sơn Trung về được, hỏi sao họ không tức đến phát cuồng. Mọi người đều biết trong ao nước có báu vật, nhưng mà không vào sâu trong thì sao lấy được? Muốn có thứ tốt phải vào giữa ao nước, nhưng lão tổ đại giáo cũng không vào được, càng không nói người khác. Có một người có thể tới gần là Thiên Luân Hồi, gã từng quyết đấu với Lý Thất Dạ. Mọi người đều thấy biểu hiện của Thiên Luân Hồi, tuy về sau gã bỏ cuộc nhưng tất cả biết gã có thể đi sâu hơn bất cứ ai trong đó. Đúng dịp là Thiên Luân Hồi chưa rời đi, gã đứng phía xa quan sát. Một số đại nhân vật quỷ tộc nảy ý xúi giục Thiên Luân Hồi. Chương 830, Bách Thánh Đế Trận. Các đại nhân vật thế hệ trước mở miệng nói: Hiền Điệt Thần Dũng vô song sao không vào trong ao đi thử xem mở ra được không? Thiên Luân Hồi ẩn trong hơi thở bí ẩn, nghe đại nhân vật thế hệ trước nói, cứ hắc cười cười: Ta và Lý huynh giao ước, ao này không liên quan tới ta. Hiền Điệt nói vậy là sai, đại nhân vật thế hệ trước vội khuyên: Trước thần nhân phụ nữ ước hẹn đã vô hiệu, Lý Thất Dạ có ý đấu với quỷ tộc, âm mưu diệt toàn quỷ tộc, Hiền Điệt là tuấn kiệt quỷ tộc cầm đầu người trẻ tuổi với năng lực của Hiền Điệt. Thứ lỗi, Thiên Luân Hồi bí hiểm ngắt lời đại nhân vật thế hệ trước: Giao ước của người khác có vô hiệu hay không chẳng liên quan tới ta, một lời ta nói tứ mã nan truy, lời ta nói là miệng vàng lời ngọc. Thiên Luân Hồi dõng dạc sắn giọng nói, đại nhân vật thế hệ trước e rẻ không dám xúi giục thêm. Trong khi đại nhân vật thế hệ trước thất vọng thì Thiên Luân Hồi cười bí hiểm: Nhưng đế tọa là rời khỏi thiên lăng, có lẽ tổ sơn vạn cốt hoàng tọa rất nhanh tới đây. Nghe Thiên Luân Hồi nói, đại nhân vật thế hệ trước phấn chấn tinh thần, nhất là tu sĩ quỷ tộc hận Lý Thất Dạ thấu xương càng hưng phấn. Lý Thất Dạ làm quỷ tộc bẽ mặt, nhiều người không nuốt trôi cục tức. Nếu đế tọa vạn cốt hoàng tọa tới, Đám người cho rằng Lý Thế Dạo mạnh tới mấy cũng chết chắc. Đại nhân vật thế hệ trước rời đi, Thiên Luân Hồi nhìn ao nước phía xa gắt cười bí hiểm. Thiên Luân Hồi không muốn ngày mặt đối địch với Lý Thế Dạo, nhưng cả rất thích bàng quang xem người ta xử hắn. Huống chi Lý Thế Dạo và Đế Tọa có mối thù không đội trời chung, không phải người chết thì ta sống. Thiên Luân Hồi lẩm bẩm, cầy cào đón gió lớn. Nhưng mà nhớ tới đại đạo của Lý Thế Dạo, lúc hắn bước vào ao nước nét mặt Thiên Luân Hồi xa sầm. Thiên Luân Hồi ngộ đạo, bờ bên kia cực kỳ tự tin vào đại đạo của mình. Tương lai đại đạo là đưa gã tới thiền thường đạo. Đạo của gã là được tiên mệnh thừa nhận, nhưng đạo của Lý Thế Dạo làm Thiên Luân Hồi không cười nổi, đứng ngồi không yên. Nếu tương lai thiên mệnh chỉ là thừa nhận một đại đạo, Thiên Luân Hồi biết tuyệt đối không phải gã, mà là Lý Thế Dạo. Đám cường giả tu sĩ sông vào ao nước lần lượt rút đi, lão tổ còn không hy vọng, càng nói chỉ tới bọn họ. Đám người đứng bên bờ ao hy vọng ai mở ra được ao nước để hưởng sái. Rất nhiều tu sĩ sông vào ao nước. Khi trở về có người phát hiện, một số cường giả mạo hiểm sông lên đã mất tích. Kết quả giống lúc trước, sống chẳng thấy người, chết không thấy xác, trong khi đám tu sĩ bất lực nhìn cá thủy quỳ bơi lội trong ao nước. Một con cá chép to bơi tới, cá chép nhảy vọt lên khỏi mặt biển, chớp mắt lao tới bờ ao. Nhìn cá chép to, mọi người biết là ai tới. Người Thiên Lý Hà tới. Vút chốc vô số cặp mắt nhìn lưng cá chép to. Thiên Lý Hà tới làm nhiều người bất mãn, nhất là quỷ tộc đỏ mắt nghiến răng kèn két. Có tộc trưởng quỷ tộc bực bội hừ. Thiên Lý Hà không biết thỏa mãn sao, lấy hết báu vật giờ là còn quay về muốn chia cờ duyên lớn trong ảo nước. Khi Thiên Lý Hà tới, lão cổ cự khuyết tánh địa vọt ra khỏi thi khuyết thạch. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lão tổ cự khuyết tánh địa như người khổng lồ đứng gần cá chép to. Lão tổ này tuy không phải là lá bài tẩy số 1 của cự khuyết tánh địa, nhưng là lão tổ tất rất mạnh. Bảo quy tiểu bối kêu đệ tử lão tổ trả lại đá sơn chung cho cự khuyết tánh địa ta, nếu không thì hai phái khai chiến. Tiếng giống làm núi sông sụp, đám đệ tử Thiên Lý Hà nhũn chân té xuống. Bảo quy đạo nhân là trưởng môn sớm biết tin, vì biết tin nên mới vội vàng mà người Thiên Lý Hà tới giúp Lý Thế Dạo. Dù đối diện lão tổ cự khuyết tánh địa, Bảo quy đạo nhân chẳng sợ chút nào, tràn đầy tự tin. Thiên Lý Hà đến đệ nhất hùng mộ cũng không mang theo hộ pháp trưởng lão nguyên lão. Cự khuyết tánh địa có lão tổ thì Thiên Lý Hà cũng có, là truyền thừa mạnh nhất, môn phái mạnh nhất, đế tông tiên môn nào không có một hai lão bất tử lão tổ trấn phái. Lão tiền bối người nói nhầm, Bảo quy đạo nhân lắc đầu. Một, Lý công tử không phải đệ tử chúng ta, hắn là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà. Hai, ta nghe tin hộ giáo nhân được đà sơn chung, nếu hộ giáo nhân trộm đi đà sơn chung thì nên trả lại cho các ngươi, nhưng chiến tranh có sống chết, quyết chiến có thắng thua. Hộ giáo nhân chúng ta quyết chiến với truyền nhân quỷ tánh địa, kết quả ra sao là tùy thực lực hai bên. Nếu lão tiền bối nhất quyết muốn lấy về đà sơn chung nên hỏi hộ giáo nhân, còn hộ giáo nhân có đồng ý trả hay không lại là vấn đề khác. Bảo quy đạo nhân chậm rãi nói, hai bên quyết chiến, người thua chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Ta tin cự khuyết tánh địa là đế thống tiền môn, có sức trời, có sức chịu. Ánh mắt lão tổ cự khuyết tánh địa sắc bén. Bảo quy tiểu nhi đừng có ba hoa mồm mép. Lão tổ cự khuyết tánh địa lạnh lùng nói, nếu là bánh báo vật khác ta có thể bỏ qua, nhưng đà sơn chung thì không được. Mặc kệ Thiên Lý Hà các người nói gì, phải cho cự khuyết tánh địa chúng ta một lời giải thích, nếu không hai phái khai chiến. Bảo quy đạo nhân lắc đầu, cái này ta không dám đảm bảo. Còn người Bảo quy đạo nhân co rút nghiêm túc, lão tiền bối nói khai chiến, nếu cự khuyết tánh địa các người muốn khai chiến thì Thiên Lý Hà ta không sợ gì ai. Cự khuyết tánh địa tự do chọn thời gian cùng địa điểm. Bảo quy đạo nhân cha này tự tin nói không hề sợ cự khuyết tánh địa uy hiếp. Cũng không lạ, Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn, tuyệt đối không yếu hơn cự khuyết tánh địa. Huống chi Thiên Lý Hà, Thiên Lý tiên đế là tiên đế cuối cùng của ủ thánh giới, nội tình Thiên Lý Hà phong phú. Đám đại giáo cường quốc nín thở nhìn hai bên giằng co. Cự khuyết tánh địa Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn vật khổng lồ, hai bên chiến đấu không phải việc đơn giản, chém giết tới máu chảy thành sông. Lão tổ cự khuyết tánh địa nhìn Bảo quy đạo nhân chằm chằm một lúc lâu. Tốt, lão tổ cự khuyết tánh địa gật đầu nói, vậy mọi người chờ xem. Lão tổ cự khuyết tánh địa rớt quát quay về trận doanh của mình. Dù là cự khuyết tánh địa muốn chiến đấu với Thiên Lý Hà cũng không phải là bây giờ, hai bên muốn chiến đấu nếu không chuẩn bị đủ lá bài sẽ có một phe thua tè tua. Ầm ầm, thiên địa chấn động, đại đạo run rẩy, quả khắc thiên hỏa đốt cháy bát phương, bá đạo không gì sánh được. Ầm vang tiếng nổ, một bàn chân khổng lồ đạp trên bầu trời ao nước, thiên hỏa cuồn cuộn thu về. Thiên hỏa biến mất, nào một con kỳ lân xuất hiện trên bầu trời.